Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc mở to mắt thiếu chút nữa không thở ra hơi. Boss đại nhân. Trời ạ, nàng như thế nào lại không may mắn như vậy? Một ngày 24 tiếng, 1440 phút. Hắn sớm không tiện khách xuống lầu, trễ không tiện khách xuống lầu. Không phải, phải nói là nàng sớm không vào đại sảnh, trễ không vào đại sảnh. Vì cái gì lại chọn lúc hắn xuất hiện trong đại sảnh lại đi vào? Không phát hiện, không phát hiện. Hy vọng hắn vội vàng cùng khách hàng hàn huyên không có nhìn thấy nàng. Từng bước lại từng bước, nàng thật cẩn thận hướng thang máy thẳng tiến. Trên đường đi cả người cô hồ đờ lưng về phía hắn. Thật vất vả suốt cuộc cũng đi đến trước thang máy. Nàng nhanh chóng ấn nút thang máy lên đầu, liền bắt đầu cố gắng cầu nguyện. Dùng sức cầu nguyện thang máy chạy nhanh lên. Nhìn thang máy từ lầu 15 chậm rãi đi xuống lầu 10, lầu 7, lầu 5, lầu 2, lầu 1. Nàng thiếu chút nữa hoan hô ra tiếng. Thang máy đình một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Nàng giống như là kiến bò trên chảo nóng. Ở cánh cửa vừa mới được mở một nửa, nàng liền khẩn cấp xách theo tay đầy đồ uống, tiến vào trong thang máy tị nạn. Nàng dùng sức nhấn nút close trong thang máy. Thật tốt quá, an toàn rồi. Nhưng nàng vui mừng quá sớm. Nháy mắt, một bàn tay lúc cửa thang máy sắp hoàn toàn đóng lại, đột nhiên với vào khe cửa. Cửa thang máy lập tức lại mở ra hai bên. Boss đại nhân tiêu sái tiến vào thang máy, làm cho nàng khóc không ra nước mắt. Chúng ta đều cần dũng khí để đối mặt với boss tức giận. Nàng không tự chủ được ở trong lòng sướng. Ô, lão bản. Tiếp đòn tiếp hay đánh đập chính là thanh âm có phần. Không, là thực chột dạ. Dân nặng đi, muốn hay không giúp tôi cầm? Để tôi giúp cầm. Boss đại nhân đưa tay cầm phím lầu 10, sau đó đè xuống nút close, mới quay đầu dương mắt nhìn nàng nói. Như thế nào không hề nghĩ đến hắn sẽ nói một câu như vậy. Ngà Lan đầu tiên là sửng sốt, sau mới nhanh chóng lắc đầu. Không, không cần. Lời nàng nói còn chưa dứt, Bác đại nhân đã đoạt đi túi đồ uống tương đối nặng trong tay trái của nàng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hiện tại nàng rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt? Về cái gì nàng có một loại cảm giác bồn chồn bất an đang lan tràn. Nếu hắn giúp xách túi đồ uống, nàng đành phải nói lời cảm ơn với hắn. Cảm ơn, nàng cứng ngắc nói. Không khách khí, boss trả lời. Muốn khóc quay nhà, quả thực là sự yên lặng trước bão táp nhà. Nàng lúc này khẳng định lành ít dữ nhiều. Chuẩn bị, trở về nhậm nhà viết đơn xin từ chức. Thang máy thong thả hướng lên trên, trong thang máy tràn ngập không khí bất an, làm cho Ngà Lan đều nhanh chóng phải hít thở không thông. Thật vất vả suốt cuộc mới tới lầu 10, đình một tiếng, cửa thang máy hướng hai bên mở ra, đưa vào không khí mới mẻ, đã cứu nàng một mạng. Tạ ơn boss giúp đỡ, còn đồ uống. Nàng mỉm cười mở miệng nói, thân thủ nghĩ muốn tiếp nhận trên tay boss cái túi đồ uống kia. Không nghĩ tới còn chưa nói đã bị ngắt lời. Ta giúp người mang vào. Thậm chí ngay cả cái túi bên tay phải của nàng hắn cũng đặt lấy. Cái gì? Hắn nói cái gì? Không có thời gian làm cho nàng tự kinh hãi, bình phục trở lại. Bởi vì boss đại nhân đã mang theo hai túi đồ uống, bước ra khỏi thang máy hướng văn phòng đi đến. Boss, nàng vội vàng đuổi theo. Không đếm xỉa tới người ngồi ở quầy tiếp tân trước văn phòng đang nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Lệ Văn trực tiếp đuổi theo boss đi vào trong phòng làm việc. Này đồ uống, ai nhờ Ngà tiểu thư đi mua, là đây nhận. Vừa đi vào văn phòng, Trương Sĩ Hào lập tức đưa tay lên, giơ túi đồ uống để trên bàn, nơi mà tất cả mọi người đều nhìn thấy được, sau đó lại lùng dương giọng nói. Tổng giám đốc đột nhiên xuất hiện tại văn phòng, đã muốn đủ làm cho người ta thần kinh căng thẳng. Không nghĩ tới trên tay hắn thế nhưng còn cầm đồ uống của mọi người. Khi bọn họ qua lấy, ai dám qua lấy nha. Trong phòng làm việc, mỗi người đều cảm thấy bất an, là một mảnh lặng im không tiếng động. Ngà tiểu thư, nếu em nên biết đồ uống này là anh nhờ em đi mua, em lại đây nêu tên. Trương Sĩ Hào mặt không chút thay đổi nhìn Ngà Lan. Nàng thật sự khổ cực. Hắn như vậy không phải là hãm hại nàng phạm tội bất nghĩa hay sao? Nàng xem hướng các tiền bối và đồng nghiệp trong phòng làm việc, không biết làm sao. Ngà tiểu thư, Trương Sĩ Hào trầm giọng kêu lên. Ngà Lan chậm chậm đi lên phía trước, không ngừng mà cầu nguyện thay các tiền bối, đồng nghiệp có thể dám làm dám chịu, chính mình đi sai nhận tội. Nhìn những người đó, nàng không nói gì thầm thỉnh cầu. Sao biết bọn họ lại lấy vẻ mặt cảnh cáo nhìn chằm chằm nàng, tự hồ muốn kêu nàng phải biết thông minh. Tốt nhất đừng đem bọn họ thú nhận, nếu không hậu quả tự gánh vác, làm cho nàng nhất thời có cảm giác giống như bị đá một cước thật mạnh. Cái này tính là cái gì nha? Tổng giám đốc có chuyện gì không? Trương quản lý đi trở về gặp boss đại nhân đến phòng hành chính tổng hợp, kinh ngạc bước nhanh tới liền hỏi. Tổng giám đốc một câu cũng chưa nói,